Chương 1466, Linh hồn bài lại vỡ. Khi mà đường đao màu tím hồng xòe tới, Lang Anh thấy đại trưởng lão Vật Văn phi độn tới. Cô không có ôm nhiều hy vọng nắm với Vật Văn. Bản thân mình không phải đối thủ của tù sĩ trẻ tuổi này, Vật Văn càng không phải. Có hy vọng Vật Văn có thể cứu nguyên thần mình. Vật Văn và băng thần công tới đây, thấy đao của Diệp Mặc chém tới Lang Anh lập tức là hồn phi phách tán. Tu vị cùng chủ gã quá biết, tuyệt đối không phải người thường có thể đánh. Công chử từ lúc chuyển tin cho đáo, đến khi gã tới đây cứu trợ chỉ là trong nháy mắt. Có thể thấy nam thanh niên kia lật thì triển đao cũng không phải đánh nén thành công, mà đánh bại cùng chủ đối diện. Đối diện với người này, gã đến là tìm chết. Lúc này gã không nghĩ ngợi gì, khí thế toàn thân dâng lên, những cái đám mây trên trời dường như thay đổi. Ông giờ mà độ lôi kiếp phi thăng. Lãng Anh lập tức kinh ngạc nhìn Vật Văn. Vật Văn lúc này có hiểu được đại trưởng lão hết lòng trung thành đối với cô đến làm cái gì. Nếu như không độ lôi kiếp phi thăng, lúc này gã không thể nào trực tiếp phi thăng được. Cô còn hy vọng đại trưởng lão tới cứu nguyên thần của cô. Nhưng đại trưởng lão sau khi thấy cô trực tiếp phi thăng rồi, một cái đoàn lửa màu hồng tím chớp động trong không gian. Lãng Anh không có nghĩ tiếp. Dễ mà không biết, hắn giết Lãng Anh đồng nghĩa với việc cứu Đình Đình và An Chi Kỳ. Hắn chỉ là không thích để lại hậu họa về sau nếu kết thù kết oán với cung chủ băng thần cung, thà rằng giải quyết sớm. Diệp Mặc thấy Vật Văn đang cấp tốc chạy đến, bất chợt phi thăng, lập tức biết tên này cũng là người băng thần cung. Lúc này hắn cũng không kịp giết gã. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp thành chủ, tại hạ là đệ nhất trưởng lão Mạc Thành Khâu Bắc Âu. Lữ ma đầu này giết chết phó thành chủ Mạc Hải Thành, còn giết hai trưởng lão hóa chân, nếu không phải Diệp thành chủ tới nhanh tôi cũng chết là cái chắc. Khâu Bắc Âu được giữ mạng, rối rít cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lãnh đạm. Sao tôi nghe nói phó thành chủ đó giết đi lại tốt. Nếu tôi mà thấy cái đống rác rưởi đó tôi cũng giết, chẳng lẽ Khâu trưởng lão lại muốn truy sát tôi. Khâu Bắc Âu nghe biết Diệp Mặc có ấn tượng cực xấu với phó thành chủ Mạc Hải Thành, giờ nói đến Diệp Mặc nghiêm trọng vội vàng nói. Không dám không dám, phó thành chủ đó là dung túng cho con trai, hoành hành ngang ngược ở Mạc Hải Thành, tôi cũng sớm nhìn không thuận mắt. Diệp Mặc ồ một tiếng, lười thèm để ý Khâu Bắc Âu này. Tên này rõ ràng đã biết phó thành chủ dùng túng con trai làm bậy. Ở Mạc Hải Thành cũng không xử lý, rõ ràng không phải cái tên tốt lành. Nếu không phải đúng lúc cứu gã, Diệp Mặc cũng không cứu. Giải Ô Huê nghe thấy vậy cũng bớt giận. Dù là cung chủ này cũng không có nói đạo lý đã trực tiếp bắt mình, nhưng cô ta giết cha con Sương Loan rồi cũng khiến cô có chút cảm kích. Thế Diệp Mặc không có để ý nói tiếp. Khâu Bắc Âu cũng không dám tiếp tục ở lại, vội ôm quyền nói. Mạc Hải Thành giờ rất loạn, tôi phải về xem. Nếu như còn có người như cha con Loan Sương Khâu, mỗi nhất định không cách khí giết chết họ. Đối phương là cao thủ hóa chân cấp cao, Diệp Mặc không dám để cho hắn gã khó xử, khua khua tay. Nếu vậy Khâu trưởng lão cứ làm việc của mình đi. Được, cảm ơn Diệp thành chủ. Khâu Bắc Âu thế Diệp Mặc nói vậy làm gì còn dám ở đây. Sau khi thu hai cái thi thể trưởng lão Mạc Hải Thành, phóng pháp bảo phi hành chốc lát biến mất. Diệp Mặc không biết vài cái câu tiện mồm của hắn liền thay đổi được bầu không khí Mạc Hải Thành. Khâu Bắc Âu sau khi về Mạc Hải Thành, đối với tù sĩ ỷ vào quyền thế trong Mạc Hải Thành tung hoành ngang ngực cũng không lưu thầy chút nào. Toàn bộ bầu không khí Mạc Hải Thành thay đổi. Cuối cùng Mạc Hải Thành thậm chí phát triển thành một cái thành phố ven biển phồn hoa hơn cả Nam An Thành. Thấy Khâu Bắc Âu rời khỏi, Giải Âu Huê mới nản bước đến trước cảm ơn. Âu Huê cảm ơn Diệp tiền bối ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc khua tay tỏ ý Giải Âu Huê không cần câu nệ, lúc này mới hỏi. Đạo nhân chúc các cô xảy ra chuyện gì, cha cô giờ thế nào? Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Giải Âu Huê vành mắt đỏ hoe. Vốn dĩ đạo nhân chúc của tôi cũng không ai dám quấy rầy, vài tháng trước là đồ tử chân của băng thảo ở Vô Tâm Hải bỗng tiêu diệt đạo nhân chúc. Diệp Mặc nghe tới đây liền hiểu, đồ tử chân tiêu diệt đạo nhân chúc, Giải Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Người đàn bà đó là một con mụ điên, tu vị lại vô cùng mạnh. Đồ tử chân không phải là vì dưỡng thần tuyên, vì chuyện con trai bà ta bị giết mới là giận cá chém tớt đạo nhân chúc. Diệp Mặc biết đồ tử chân sở dĩ giết Giải Phong mới là cam tâm, còn có cả Lãm Kỳ Duyệt kích bác trong đó. Cha tôi cũng biết ông không phải là đối thủ của đồ tử chân, bảo gì dẫn ba chị em chúng tôi rời khỏi đảo Trúc Nhân. Ông là ngăn chặn đồ tử chân lại, sau đó đồ tử chân quả thực không truy sát theo, nhưng tôi lo lắng không biết cha tôi rốt cuộc thế nào. Giải Âu Huê là nghẹn ngào nói, rõ ràng là lo cho sự sống chết của cha mình. Diệp Mặc trầm mặc không có nói gì, nếu chuyện xảy ra hắn cũng không thể không giúp đỡ được chút ít. Giờ là đã mấy tháng giờ rút cũng không tác dụng. Sao cô lại rơi vào tay trong cung chủ băng thần cung? Diệp Mặc nhìn Giải Âu Huê càng thương tâm, vội chuyển chủ đề. Giải Âu Huê lức lở, ý cha tôi chúng tôi có thể tới Nam An Châu tìm anh giúp. Dì Di vốn dĩ là cũng tiến về Nam An Châu, nhưng mà trên đường đi gặp con yêu thú cấp 10, thời gian đánh nhau tôi và dì Si và ba chị em đều lạc nhau. Còn chưa đợi tôi tìm được ba người gì gì thì gặp cùng chủ gì đó, cô ấy không nói năng gì bắt tôi đi. Gì gì cô là tôi bị gì? Chạy về nơi nào rồi? Hóa Trần Sơ Kỳ, còn chạy nơi nào tôi cũng không biết. Nơi đó sớm vượt khỏi phạm vi đạo nhân trúc, trước giờ tôi cũng chưa thấy qua. Dì Mạc gật đầu. Hóa Trần Sơ Kỳ gặp yêu thú cấp 10 không có gì khó khăn, cô không cần lo lắng. Tôi bây giờ phải về Nam An Châu rồi, cô muốn về cùng tôi không? Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, giải ấu ấy cũng không biết phương hướng cụ thể thế nào. Diệp Mặc cho đi tìm cũng chắc là tìm không được. Tôi muốn đi cùng Diệp tiền bối. Giải ấu ấy không do dự nói. Một mình cô ở Vô Tâm Hải khác gì là tìm chết. Giờ cùng Diệp Mặc đi, nếu mà gì gì tới Nam An Châu cũng có thể gặp. Diệp Mặc thấy giải ấu ấy đồng ý cũng không dài dòng, trực tiếp phóng ra thành nguyệt cùng giải ấu ấy tăng tốc về Nam An Châu. Hắn lo lắng Đường Mộng Nhiêu và Ước Mặc có phải quay về Mạc Nguyệt Chi Thành hay không, đến truyền tống trận cũng lười chẳng thèm đi. Đi truyền tống trận giống như là ngồi máy bay, trước sau cũng mất không đáng là bao thời gian. Mặc dù tiết kiệm chút thời gian nhưng không thích bằng tự mình bay. Băng Thần Cung. Lúc này Vân Đình Đình và An Chỉ Kỳ ngồi trong căn phòng căng thẳng bàn bạc. Từ vẻ mặt kích động hai người nhìn ra dường như là chuyện tốt. Chị Kỳ Kỳ, Yến trưởng lão và Băng trưởng lão sớm xác định đứng bên chúng ta hay chưa? Em có chút khẩn trương. Đình Đình câu này cũng nói mấy lần. An Chỉ Kỳ bất đắc dĩ. Đình Đình, em đừng có lúc nào cũng không quả quyết. Chỉ cần là cung chủ phi thăng rồi thì em chính là cung chủ. Yến trưởng lão là ân sư giảng dạy cho em, dù em không thể gọi lão là sư phụ, nhưng mà cái tình thầy trò cũng có. Em làm cung chủ lão chắc chắn ủng hộ em. Bằng trưởng lão là sư tổ của chị cũng nói với sư phụ mình rồi. Sư phụ nói em làm cung chủ, sư phụ chắc chắn ủng hộ em. Dừ một chút, An Chỉ Kỳ lại nói, bây giờ Băng Thần Cung tổng cộng 5 vị trưởng lão, có Liễu trưởng lão nữa, cung chủ trước khi đi có trách cứ lão, cái chết lão Nguyệt quan hệ tới lão. Cung chủ phi thăng rồi, lão phần lớn là ủng hộ em, nhưng mà chúng ta phải lấy lòng người đó trước mới được. Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày này chị cứ để em đi thỉnh an mấy cái vị trưởng lão là vì ý này đúng không? Đình Đình chợt hiểu. An Chỉ Kỳ là lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi, nếu không em cho rằng cái này là vô duyên vô cớ sao? Những vị trưởng lão đó đều là người anh minh, chắc chắn biết ý em. Nhưng cái này không sao, em chỉ cần bày tỏ lòng cung kính của em, dù bọn họ biết ý tứ em cũng là có thiện cảm. Hơn nữa, sự nguy hiểm của chúng ta giờ rất lớn. Nếu không nắm được quyền trước khi hai người con trai cùng chủ về, chờ đợi chúng ta tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp. Em biết rồi chị Kỳ Kỳ. Đình Đình gật đầu hiểu ra ý tứ An Chỉ Kỳ. Các cô lôi kéo mấy cái vị trưởng lão này cũng là thiếu cùng chủ lễ mặt một chút mà thôi. Một khi cô mất đi cái thể diện thiếu cùng chủ, trưởng lão Hóa Trần, bọn họ sẽ coi cô là ai? Đình Đình gật đầu đồng ý, cảm thấy cấm chế bên ngoài đung đưa, cô nhanh chóng ra hiệu An Chỉ Kỳ vội vọt ra ngoài mở cửa. Mục Tâm, em sao rồi? Đình Đình thấy người con gái đang căng thẳng trước cửa lập tức biết chuyện xảy ra vội hỏi. Chị Đình Đình cứu em. Người con gái Mục Tâm nhìn thấy Đình Đình và An Chỉ Kỳ lập tức khóc lóc kêu. An Chỉ Kỳ nhìn là biết có chuyện, cô không đợi người con gái Mục Tâm nói tiếp, kéo Mục Tâm vào phòng vội đóng cửa ra hiệu cho Đình Đình đánh cấm chế. Đình Đình không đợi An Chỉ Kỳ nhá, cô cũng đánh cấm chế này. Cô tới Băng Thần Cung cũng không phải mới 1-2 ngày, sao không biết sự nguy hiểm? Chuyện gì Mục Tâm, em không cần khóc vội, từ từ nói. Đình Đình an ủi người con gái khóc lóc, vừa tỏ ý chuyện gì thì nhanh nói ra. Mục Tâm thì lức lở nói, vừa nãy linh hồn bài của cung chủ vỡ rồi. Rõ ràng cô nhớ đến cái chuyện tiểu quý gặp lúc trước, linh hồn bài vỡ vụn đã bị chết, nhị thiếu gia Lãng Nguyệt chết bên ngoài, vốn dĩ là không liên quan tới kiểu tiểu quý trông coi linh hồn bài, nhưng cung chủ là cứ muốn giết tiểu quý để tế sống cho nhị thiếu gia, bây giờ là linh hồn bài cung chủ cũng bị vỡ. Vậy thì thế nào? Không phải cô biết Đình Đình trong lòng lương thiện cô là chọn tự sát rồi? Cái gì? Đình Đình và An Chỉ Kỳ đồng thời sững người, hồi lâu sau lừa từ không nói ra. Tin này đối với hai cô quả là chấn động rồi. Chương 1467, nắm quyền. An Chỉ Kỳ nhanh chóng phản ứng, vội vàng nói với Mục Tâm. Mục Tâm, em không cần lo lắng, cứ trở về trước chờ tin tức đi. Đình Đình cung chủ nhất định hồi hết sức trợ giúp em. Thấy Mục Tâm đã được An Chỉ Kỳ khuyên nhủ ra đi, Đình Đình mới nghi hoặc hỏi. Chị Kỳ Kỳ, có phải chị có chuyện muốn nói với em không? Trong mắt An Chỉ Kỳ không còn là khiếp sợ như vừa rồi, thậm chí là kinh hỉ nắm tay Đình Đình. Đình Đình, đây là cơ hội tốt, bài vị linh hồn cung chủ đã vỡ, nghĩa là cung chủ xảy ra chuyện. Em cần tranh thủ thời gian mời tất cả mọi người trong cung dự họp hội nghị, sau đó thông qua chuyện này nắm quyền Băng Thần Cung vào trong tay. Còn về phần phải nói thế nào, chị nghĩ rằng chị hẳn phải dạy trước cho em rồi, nhanh lên. Tới đây, vấn đề là cần phải làm càng nhanh càng tốt. À, Đình Đình ngây ngẩn người vô thức hỏi. Dù là cung chủ xảy ra chuyện, còn có đại trưởng lão, mới vừa rồi chúng ta quên không hỏi Mục Tâm xem. An Chi Kỳ vội nói. Là chị cố ý không hỏi đấy. Em lát nữa chỉ cần nói là em quá quan tâm tới việc cung chủ xảy ra chuyện cho nên không có tâm tư hỏi về đại trưởng lão. Cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, đại trưởng lão chắc chắn không có kết cục tốt hơn đâu. Lát nữa em tự mình hỏi trong đại hội trưởng lão đã được hiệu quả tốt nhất. Nói xong An Chi Kỳ bổ sung thêm. Kỳ thực chỉ còn một cái lo lắng không nói cho em biết, đó là cung chủ là đã có ý hạ em xuống. Một khi em không còn là thiếu cung chủ, em chắc chắn trở thành đồ chơi trong tay hai tên phế vật con trai cung chủ. Ngay cả chị cũng không khá hơn, cho nên em nhất định phải nắm bắt cơ hội. Cái người giết chết cung chủ kia đã cứu mạng chúng ta một mạng, thực là người tốt mà. Được, Đình Đình thì lần này không do dự, kiên định gật đầu. Cô ta hoàn toàn hiểu ý chị Kỳ Kỳ. Chỉ có thể nắm giữ quyền lực vào trong tay mức thể an toàn mới có thể được tài nguyên tu luyện lớn nhất. Có lượng tài nguyên tu luyện lớn nhất, cô mới có thể nhanh chóng thăng cấp, từ đó bảo vệ quyền lực mình. Trong đại điện xa hoa của băng thần cung vẫn giống như trước, hầu như là các trưởng lão và nghi trượng có mặt đầy đủ. Thứ duy nhất khác với trước chính là cung chủ không còn ngồi ở vị trí chủ vị, đổi thành người thiếu nữ lần trước đứng cạnh cung chủ. Thiếu nữ tên Mục Tâm lúc này là quỳ gối giữa đại điện, cả người run rẩy. Trong đại điện hoàn toàn an tĩnh, dù là vài tên trưởng lão đều đang chau mày, không có người nào nói chuyện. Đình Đình có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thương lượng giữa mình và chị Kiki lúc trước, cô liền là cố gắng trấn áp nội tâm khẩn trương, tận lực khiến cho giọng điệu của mình chậm lắng. Băng thần cung chúng ta gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là chuyện nhị thiếu gia mất tại Nam An Châu, sau đó là cung chủ tiếp tục mất tại Nam An Châu. Nội tâm của tôi vô cùng bi thương, hoàn toàn không có chủ trương gì. Cúi xin các vị trưởng lão đại nhân chỉ rõ băng thần cung chúng ta giờ làm thế nào. Đây là cách nói cô và An Chi Kỳ thương lượng tốt nhất. Hiện tại là nhất định phải tự hạ thấp tư thái trước. Các vị trưởng lão nhất định là khiến cho các vị trưởng lão biết rằng hiện tại chỉ có Đình Đình cô có thể tiếp tục ngồi ở vị trí cung chủ, họ mới có lợi ích tốt nhất. Nhưng lại không thể để cho các vị trưởng lão kia có ý tranh đặt vị trí quyền lực, bằng không thì cái được không đủ bù cái mất. Một tên trưởng lão hóa chân tầng 9 gật đầu, đối với thái độ Đình Đình có chút thỏa mãn. Y là gần tới hóa chân viên mãn, đối với quyền lực căn bản không hề có tâm tư. Y cần được tôn kính và cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện là tốt. Thấy trưởng lão hóa chân tầng 6 Liễu Hề Xanh lúc trước biết việc Lãng Nguyệt đi Nam An Châu, chỉ là hiện tại tình hình này y liền đứng ra nói với Mục Tâm quỷ ở đất. Vật văn trưởng lão không có tin tức sao? Mục Tâm run giọng. Sau khi tiểu nữ thấy linh hồn bài cung chủ vỡ đang ngây dại, sau đó tiểu nữ lại nhìn sang linh hồn bài đại trưởng lão, dù nó không vỡ nhưng cũng đã biến thành màu trắng toát. Phi thăng rồi sao? Vài tên trưởng lão hóa chân nghe tới việc bài vị linh hồn biến thành màu trắng, lập tức hiểu rằng đại trưởng lão phi thăng. Họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người lộ vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết phải là linh hồn bài của đại trưởng lão vỡ vụn còn cùng chủ phi thăng, nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục Tâm sau khi trả lời xong lòng khẩn trương, không hề để ai để ý đến một tiểu nhân vật không quan trọng như cô, cũng không hề có ai định đưa cô đem chôn cùng cung chủ. Đình Đình thế vậy vất tay nói với Mục Tâm, người trước tiên về đi, tiếp tục túc trực bên bài vị linh hồn, có tình huống đặc biệt xảy ra lập tức báo lên cho các vị trưởng lão trước tiên hoặc báo lại với ta. Vâng, Mục Tâm cố lén lội tâm tỉnh kích động lùi ra. Cô không thể không kích động được, bởi vì cô không hề nghe đến cung chủ hay trưởng lão muốn nói đem cô chôn cùng với cung chủ tiên nhiệm. Câu nói kia của thiếu cung chủ chính là để cho cô sau này tiếp tục thủ hộ bên các bài vị linh hồn, không cần lo lắng việc khác. Có mấy cái vị nghị trưởng đều hiểu ý Đình Đình, cũng không hề muốn đem cái lữ tỷ kia đơn đi chôn cùng cung chủ tiên nhiệm. Điều này quả thực không phù hợp với đạo lý. Không lâu trước đây, cung chủ từng lập quy định, sau khi có bài vị linh hồn bị vỡ, người trông coi bài vị phải chôn cùng. Điều này trở thành quy củ băng thần cung, vì sao không làm theo? Tuy ở đây chưa tới lượt vài cái nghi trưởng lên tiếng, nhưng cái loại chuyện phá hư quy củ lại khiến cho một cái tên nghi trượng tu sĩ thừa đỉnh nhịn không được, cho nên y liền định ôm quyền hành lễ với các vị trưởng lão, mới là tùy ý hành lễ với Đình Đình một chút. Hiển nhiên hành động này của y chính là ám chỉ thiếu cung chủ không được xếp ngang hàng mấy vị trưởng lão. Thế một màn này, lòng Đình Đình có chút khẩn trương, biết lần này cô nhất định phải lập uy mới có thể xác lập được địa vị. Đáng tiếc là cô không có lửa phần vốn liếng mà lập uy. Vị nghị trượng kia sau khi hành lễ xong mới nói, thiếu cung chủ, lần trước cung chủ tiền nhiệm nói rằng quy củ băng thần cung không được phép phá bỏ. Tới này chỉ là với vài ngày, quy củ băng thần cung chúng ta bị phá hủy, bài vị linh hồn cùng chủ vỡ vụn, thiếu cung chủ không thể để cho lữ tỷ trông coi bài vị linh hồn chôn cùng. Ngồi miệng phỉ thực không hiểu, thỉnh thiếu cung chủ chỉ giáo. Lần trước cung chủ từng nói nếu mà đại vận tái phạm Đại Vân là người bị chôn cùng. Tuy rằng nghị trưởng kia không hề nói ra nhưng mọi người đều hiểu. Mục Tâm Hiện đứng một bên, nghe lời này, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ sạp xuống đất. Đình Đình thấy mọi người nhìn phía mình, cô biết bản thân hiện tại nhất định phải lập uy, bằng không lát nữa cô lập tức đối mặt với cái chết. Cho dù không có vị trưởng lão ủng hộ cô nhất định phải xuất ra khí thế, bằng không có người nào ủng hộ. Nghĩ tới đây Đình Đình cười lạnh. Ngôn chấp sự ta hỏi người, sau khi cung chủ tiền nhiệm phi tăng hoặc bất hạnh ngã xuống, quy củ văng tần cung chúng ta thế nào? Có ai không cần cung chủ nữa? Lòng Ngôn Phỉ Miêu Phỉ cả kinh, ý biết rằng mình nói sai một câu. Bất quá hiện tại mấy vị trưởng lão đều ở cạnh, y căn bản không dám không trả lời câu của Đình Đình, y không có do dự đáp lại. Đương nhiên không phải, nếu mà cung chủ tiền nhiệm phi tăng hoặc là gặp chuyện không may, vị trí cung chủ lập tức được thiếu cung chủ đảm nhiệm. Nếu băng tần cung không có thiếu cung chủ, vị trí cung chủ là do hội đồng trưởng lão tuyển ra. Đình Đình buồn bã nói, cung chủ tiền nhiệm là sư phụ ta, người bất hạnh ngã xuống cho nên nội tâm ta vô cùng đau xót. Chỉ nói được lửa câu, Đình Đình bỗng chuyển thân đứng lên vỗ mạnh vào bàn, chỉ tay vào Ngôn chấp sự tức giận quát lớn, quy củ băng thần cung chúng ta xâm nghiêm, vậy mà người dám nói lời như vậy. Căn cứ quy củ băng thần cung, ta là đương kim công chủ, còn người lại là luôn mồm gọi ta là thiếu công chủ, chẳng lẽ quyền lực của người còn lớn hơn mấy vị trưởng lão, muốn cướp vị trí công chủ của ta sao? Lòng Ngôn Miêu Phỉ càng là kinh hoàng, y không ngờ thiếu công chủ vốn cúm đúm này, sau khi công chủ tiềm nhận chết đi lại có sự biến hóa lớn tới vậy. Y lén lén nhìn qua vài vị chấp sự, mấy vị trưởng lão xung quanh, phát hiện không ai muốn đứng ra nói giúp y, tất cả có cùng bộ dáng đó là không liên quan. Thế rằng lòng y hối hận, nhưng mà Ngôn Miêu Phỉ y niếp tiếp tục nói, cung chủ vừa rồi là thuộc hạ lỡ lời, nhưng mà quy củ băng thần cung chúng ta, Đình Đình hiệp một là chiếm được thượng phong, liền là hừ một tiếng cắt đứt lời Ngôn Miêu Phỉ muốn nói, quy củ băng thần cung chúng ta là do ai định? Đương nhiên là cung chủ tiền nhiệm. Ngôn Miêu Phỉ sau đó nói xong dường như cảm nhận lời này có chỗ hổng. Đình Đình căn bản không để ý đến Ngôn Miêu Phỉ, buồn bã nói, băng thần cung chúng ta thuyền truyền thừa vài vạn năm, hôm nay gặp chuyện bất hạnh, nếu chúng ta lại vì chuyện này mà muốn giết người mình thì đây chẳng phải là thân giả thống cửu giả khoái sao? Lúc này một tên hóa chân trưởng lão một tiếng đứng ra nói, cung chủ nói không sai, nhưng chính Ngôn Mi Phiểu là phạm thượng, cần phải chịu sự trừng phạt của cung chủ. Đình Đình thấy trưởng lão đứng ra nói là bằng trưởng lão sư tổ An Chi Kỳ, lập tức lòng đại hỉ, sư tổ chị An Chi Kỳ không tệ, đúng thời điểm mấu chốt giúp mình, nếu lời mình nói ra không có trưởng lão đồng ý đó là một cái quyền đánh hụt, càng không có lời điểm thuyết phục. Ngôn Miêu Phỉ nghe trưởng lão hóa chân đứng ra ủng hộ Đình Đình, lập tức biết mình phạm tha sai lầm lớn rồi, vội khom người nói, là lỗi của thuộc hạ, xin cung chủ trách phạt. Thanh âm lạnh lùng lập tức quát, nếu dám ở chỗ này mạo phạm cung chủ, không cần chịu trách phạt nữa. Thanh âm vang lên, một cái đạo chân nguyên thủ duỗi ra. Ngôn chấp sự kinh hãi nhìn đạo chân nguyên thủ này nắm lấy mình, đạo mắt y biến thành vũng máu, khiến Đình Đình và chấp sự khác kinh ngạc. Người ra tay giết Ngôn chấp sự không phải sư phụ truyền dạy cho cung chủ Yến trưởng lão, cũng không phải bằng trưởng lão, mà Liễu Hề Xanh Liễu trưởng lão. Đình Đình rất nhanh hiểu được đây là tín hiệu ủng hộ Liễu Hề Xanh. Cô nói nhanh, hiện tại băng thần cung chúng ta gặp đại nạn, cũng may là có mấy vị đại trưởng lão, nhưng mà đối phương liền khiến cho cung chủ tiền nhiệm chúng ta ngã xuống, nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ chỉ là chịu thiệt thòi. Để có thể báo thù cung chủ tiền nhiệm, ta kiến nghị băng thần cung lần nữa khôi phục quy củ cũ, tạm thời phong cung 50 năm. Các vị trưởng lão nỗ lực để thăng tu vị, sau khi thực lực chúng ta đủ mạnh, chúng ta nhất định báo thù cho cung chủ tiền nhiệm. Phong cung 50 năm là việc Đình Đình cô âm thầm thương lượng với An Chi Kỳ, có thời gian 50 năm này cô cũng là mạnh hơn, chỉ tu vị có thể đề thăng đến đẳng cấp cao, sau đó không cần sợ đông sợ tây. Lúc này vài tên chấp sự hai mặt nhìn nhau, phong cung 50 năm, vậy hai vị thiếu gia ra ngoài giờ làm sao? Ý tân cung chủ nói rõ, đó chính là không để cho hai vị thiếu gia trở về. Huống chi cái gì mà chờ 50 năm sau báo thù chứ? Đây quả thực là chuyện cười, bọn họ không ngờ vị thiếu công chủ này sau khi thượng vị có thể quả quyết tới vậy. Chương 1468, gặp lại. Lúc này không có trưởng lão hóa chân đứng ra nói gì, giống như là không hề biết việc này. Đối với mấy cái tù sĩ hóa chân mà nói, trọng yếu nhất là việc tù luyện. Phong cung là chuyện tốt đối với họ, vì phong cung càng có lợi, việc họ bế quan cũng không cần lo lắng chuyện sự tình trong cung. Mà Lãng Anh ngày trước cũng quá độc tài, tài nguyên tu luyện hầu hết chiếm dụng, phần còn lại mới là cấp cho trưởng lão khác, cho nên trưởng lão thực sự trung tâm với Lãng Anh thực sự là một người cũng không. Sau khi Đình Đình tiếp nhận chức vị cung chủ, tài nguyên tu luyện của Thủy Thần Cung được cấp cho các vị trưởng lão nhiều hơn, cho nên lấy được ủng hộ của họ. Về phần hai cái đứa con trai của cung chủ tiềm nhiệm, ai mà đi quản chúng sống chết. 50 năm sau báo thù cũng đúng với tầm khảm các vị trưởng lão rồi, ngay cả cung chủ đại trưởng lão cũng không phải đối thủ người ta. Vậy tu vị người đó nghịch thiên cỡ nào, tìm người ta báo thù chẳng khác muốn chết sao? Hiện tại cung chủ nói không đi báo thù vội, bọn họ ca mừng rỡ mà giả hồ đồ. Hơn nữa chuyện này cũng làm do cùng chủ nói, cho nên tương lai vẫn cứ cùng chủ phải dốc sức mà làm. Sau khi hội nghị giải tán, Đinh Đình không có tin vào mắt mình, cô thực sự không ngờ dễ dàng nắm quyền lực tới vậy. Nhưng nghĩ đi cũng đúng, kỳ thực chỉ cần một cái vị trưởng lão ủng hộ, phần thắng của cô rất lớn, huống chi cô là tận tới 3 trưởng lão ủng hộ. Hơn nữa Liễu Hề Xanh còn trực tiếp giết một cái chấp sự mạo phạm cô, quả thực là sự ủng hộ tốt nhất. Nhưng cô không ngờ phần cái nghỉ lớn còn ở đằng sau. Đinh Đình trước tiên muốn tới phòng tu luyện của cùng chủ, đây là do An Chỉ Kỳ nói cho cô biết, nhất định phải chiếm lấy phòng tu luyện cùng chủ tiền nhiệm trước tiên mới là chỗ quan trọng nhất, vì phòng tu luyện là nơi tu luyện các đời cùng chủ, mà các đời cùng chủ có thể nhanh để thăng tu vị, ngoại trừ tư chất nghịch thiên, chỗ tu luyện khẳng định là nguyên nhân chủ yếu. Chỗ tu luyện cùng chủ từ trước tới giờ chỉ có đường kim cùng chủ mới có thể tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng chủ tiềm nhiệm đã phi thăng hoặc chết. Đình Đình ở bên ngoài phòng tu luyện lấy máu của mình chứng minh thân phận đường kim cùng chủ, mở ra cấm chế phòng tu luyện tiến vào trong. Sau khi Đình Đình thấy mọi thứ trong phòng tu luyện lúc này trở nên ngây dại, cô là thiếu cùng chủ có một sư phụ hóa chân tầng 9. Tuy sư phụ đối với cô không tệ, các loại linh thạch cực phẩm thỉnh thoảng được cấp vài viên. Mới cô trong phòng tu luyện cung chủ nhìn ra các loại ngọc giản tu luyện, linh tỷ trì thực lớn, mà lượng linh khí lồng đậm tỏa ra từ linh tỷ trì khiến cô cảm giác không cần tu luyện tư vị cũng tự tăng. Linh mạch cực phẩm ở đây cũng không phải một hai. Vây vòng quanh lại là một cái vòng quay của linh tỷ trì. Đinh Đình biết rằng tu vị mình sau này tăng trưởng thêm theo đường thẳng tắp. Đáng tiếc không thể đưa An Triệt Kỳ vào vòng tu luyện. Nhưng mà cô không lo lắng vì thứ tốt ở đây nhiều, cô tùy có thể cầm ra ngoài chọn kỳ kỳ tu luyện. Cô lần đầu tiên cảm giác có quyền lực trong tay thật tốt. Không phải công chủ thì sao cô có thể xuất hiện ở đây? Nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ. Nơi này là Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Thật xinh đẹp, so với nhà em ở Nhìn Trúc Đạo thì đẹp hơn nhiều lắm. Giới Huê lần đầu thấy Mạc Nguyệt Chi Thành, nhất thời sợ ái thàn, chưa từng rời khỏi Vô Tâm Hải sinh hoạt ở Vô Tâm Hải và Nhìn Trúc Đạo. Giờ thấy được Mạc Nguyệt Chi Thành của Diệp Bạc lòng khó tránh khỏi cảm thán. Diệp Bạc không có tâm tư giải thích việc này, về tới Nam An Châu phát một đạo truyền tin về Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng tới giờ là không hề có tin truyền tới khán. Hắn lại vô cùng lo lắng. Khi Giải Huê còn muốn nói thêm phát hiện ra pháp bảo phi hành dưới chân Sunen. Cô vô thức nhìn về Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc không ngừng kích động nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc quần áo màu lam nhạt đứng bên bãi cỏ phía xa. Cha! Ức Mặc thấy Diệp Mặc giảm bớt tốc độ pháp bảo phi hành tiến về với cô, lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, vọt tới. Tuy rằng sư phụ với cô rất tốt, nhưng mà cô vẫn có tâm trạng u sâu nhớ nhà. Giờ thấy cha của mình bỗng nằm một cái u sâu kia biến mất hoàn toàn, có đoàn tụ với gia đình rồi. Diệp Mặc ôm lấy con gái, lòng nhẹ nhõm hơn. Ức Mặc trưởng thành hơn nhiều, nhưng mà vẫn là dáng vẻ lờ mờ cô bé năm xưa. Hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng con gái rồi, chỉ cần con gái tới Mạc Nguyệt Chi Thành trở về cạnh hắn là tốt. Cảm nhận được sự kích động của cha mình, Ức Mặc bỗng hối hận. Năm đó cô hẳn là nên đi cùng chị Tĩnh Văn. Tuy rằng sư phụ đối với cô tốt nhưng mãi khiến cho cô nhiều năm không gặp được cha. Ngược lại, chị Tĩnh Văn lại gặp cha trước hơn nữa còn. Ức Mặc nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy không thể gọi chị Tĩnh Văn nữa rồi. Cha, xin nói con hẳn là lên để sư phụ sớm mang con đi tìm cha. Ức Mặc nức nở không ngừng trong lòng. Diệp Mặc biết là cha mình vì cô mà tìm khắp Bắc Vọng Châu tới vài lần, không có việc gì trở về là tốt rồi. Diệp Mặc ngẩng đầu thấy mấy người Tống Ánh Trúc, Lạc Ảnh, Tĩnh Văn đứng phía xa chờ hắn và Ức Mặc đoàn tụ. Diệp Mặc trở về, Ức Mặc cũng về, cả nhà đoàn tụ là vô cùng vui vẻ. Hai hàng lông mày của Tống Ánh Trúc đã không có cái tia ủ sầu trước kia. Điều duy nhất khiến kiều cô u sầu là Ức Mặc. Hiện tại Ức Mặc không có việc, mọi việc đã tốt đẹp. Các cô cố ý không truyền lại phi kiếm cho Diệp Mặc là muốn để Ức Mặc chờ Diệp Mặc chỗ này, cho hắn một cái kinh hỉ. Hiện tại Diệp Mặc và Ức Mặc gặp nhau, cô cũng là tiến tới, bầu không khí càng nồng nhiệt. Diệp Mặc giới thiệu Giải Huê cho mọi người. Giải Huê thấy Diệp Mặc gặp lại cha mình, còn cha cô lại không biết sinh tử, tâm tình suy sụp. Ức Mặc nhớ tới một việc, vội vã lấy nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc nói, cha, đây là con mang về cho cha đấy. Diệp Mặc nhận nhẫn chữ vật, thần thức lập tức quét vào trong, thấy làm sắc quả bên trong. Làm sắc quả là linh thảo cấp 6, mùi vị cực kỳ thơm ngon, cái thứ có thừa ở Vô Tâm Hải. Trước đây hắn là thấy Giao Đằng Cung dùng lượng lớn linh quả tiếp đãi khách nhân. Diệp Mặc vuốt ve tóc của Ức Mặc, lòng cảm thấy hạnh phúc. Chính mình cũng để dành sẵn cho Ức Mặc các loại linh quả, còn có 12 viên lôi hải thần châu. Con gái nhớ tới hắn lại còn để cho hắn nhiều làm sắc quả như vậy. Nó hải thần châu vốn có 36 viên, đáng tiếc Tắc An Sơn chỉ có 12. Hắn đạt được toàn bộ, nhưng mà 12 viên lôi hải thần châu này Diệp Mặc cũng không dự định cấp cho Ức Mặc ngay. Chờ sau khi trở về, hắn không chỉ là cần diễn sinh cho Ức Mặc một bộ công pháp mới, còn muốn truyền thụ lôi kiếm cho Ức Mặc, cho tới khi hắn lúc đó là đem 12 viên lôi hải thần châu cấp cho Ức Mặc. Hắn tin tưởng rằng dưới sự cải tạo và định hướng của hắn, lôi hệ công pháp của Ức Mặc sẽ đạt được sớm tới thành tựu. 12 viên lôi hải thần châu lúc này trong tay Ức Mặc nhất định cường đại hơn so với Tắc An Sơn. Diệp Mặc bỗng nhớ tới Đường Mộng Nhiêu đưa Ức Mặc, lập tức hỏi: Đường trưởng môn không phải đưa Ức Mặc về sao? Sao cha không thấy cô ấy? Theo lý thuyết, chính là việc Đường Mộng Nhiêu tới đây nhờ mình diệt cửu đầu phệ hư trùng, hắn là sẽ tới đây đầu tiên mới đúng. Dì Đường được Minh Tầm sư bá nhờ vả, nên đi tới vô tình có gặp Mộ Tầm rồi. Ức Mặc vội vàng nói: Mộng Nhiêu đưa cô trở lại bên cạnh cha mẹ, cho nên là vô cùng cảm kích. Được được, sư phụ còn có phải là người mặc trường bào màu xám hay không? Tu vị hóa chân tầng 9. Diệp Mặc nhớ đến tu sĩ hóa chân lúc trước ở Hậu Nhất Hấn truy sát. Ức Mặc vội nói: Đúng, cha, người không phải là phát sinh xung đột với cha con chứ? Phụ sư phụ con chứ? Diệp Mặc mỉm cười: Không đâu, y bị người ta đuổi giết, cha còn giúp kia mà. Còn biết mà. Ức Mặc lập tức vui mừng. Lúc đó còn và dì tính bàn tu luyện, sư phụ biểu diễn một cái chiều đánh ngã một ngọn núi, sau đó nói rằng người lợi hại hơn cha. Hiện tại con mới biết hóa ra người lừa con. Cha, lúc đó cha có phải là hóa chân rồi không? Diệp Mặc lắc đầu: Không phải, sư phụ không hề lừa con. Lúc đó sư phụ con xác thực lợi hại hơn cha nhiều. Ngày đó Diệp Mặc phòng trường mình vẫn là trúc cơ tu sĩ, còn sư phụ Ức Mặc là hóa chân, hiển nhiên không chỉ lợi hại hơn hắn một chút. Sư phụ của con quả là đối xử với con rất tốt. Với tư chất của con có thể thăng cấp hư thần ở tuổi này, sư phụ con khẳng định trả một cái giá lớn. Diệp Mặc biết rõ linh căn Ức Mặc tuy cũng tốt nhưng mà kém xa so với mấy người Khinh Tuyết, cũng không hơn mấy cái thiên tài Nam An Châu bao nhiêu, nên hắn khẳng định sư phụ Ức Mặc đã sử dụng lượng vốn liếng rất lớn trên người Ức Mặc, nếu không thì Ức Mặc không thể thăng tiến nhanh tới vậy. Ức Mặc nhanh chóng nói: Đúng thế, sư phụ đối với con rất tốt, đan dược linh thạch cùng các loại tài nguyên tu luyện đều cho con dùng không hết. Thế hai cha con căn bản nói mãi không hết chuyện, Tống Ánh Trúc vội đi tới nói: Trước tiên cứ về rồi nói tiếp. Diệp Mặc lúc này áy náy nhìn Lạc Ảnh, đều tiến tới ôm mỗi người một cái. Trở về Mạc Viễn Chi Thành, Diệp Mặc bắt đầu đem công pháp tu luyện mới truyền thụ cho Ức Mặc, cấp cho Ức Mặc 12 viên lôi hải thần châu. Ức Mặc vốn có pháp bảo là lôi tác, một cái chân ký hạ phẩm. Cái pháp bảo này tương đối tốt, đối với Ức Mặc chính là pháp bảo thích hợp. Nhưng 12 viên lôi hải thần châu thì lại khác. Cái lôi tác kia của Ức Mặc không thể so sánh, chính là Diệp Mặc có thể luyện chế ra độ còn tốt hơn. Ức Mặc thấy 12 viên lôi hải thần châu cực kỳ vui mừng. Cô coi như là được cải thiện mọi thứ trang bị từ trong ra ngoài, ngay cả pháp bảo phi hành cũng biến thành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc thiên vị Ức Mặc, hầu hết tất cả thứ tốt để lại cấp cho Ức Mặc, khiến cho tất cả mấy người Ánh Trúc cũng cảm thấy đố kỵ. Cũng may Diệp Mặc có nhiều thứ tốt, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá khi mọi người biết Diệp Mặc tu vị đã là hóa chân tầng 7, ai ai cũng có cảm giác nguy cấp, ngay cả Lạc Ảnh cũng khẩn trương. Diệp Mặc nhanh như vậy thăng cấp hóa chân hậu kỳ, khoảng cách tới hóa chân tầng 9 không còn bao xa. Một khi Diệp Mặc đã tu vị hóa chân viên mãn rồi, vì thằng các cô làm sao bây giờ? Diệp Lăng nóng lòng không ngớt, thiếu chút nữa đã về bế quan. Nhưng thật ra Tô Tĩnh Văn là người thoải mái nhất, vì linh căn cô tốt nhất. Lúc này tu vị cô cũng là một trong những người cao nhất. Tiếp qua thời gian cô là thăng cấp tu vị ngưng thể rồi. Chương 1469 Đại kiếp nạn Nam An Châu. Tất cả mọi người đều cấp bách muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cũng may là tiên tình Diệp mà có nhiều, còn là trận bàn thời gian không thể không hạn chế việc cho các cô sử dụng, nhưng cũng thỉnh thoảng dùng một chút không có vấn đề. Diệp mà có dùng trận bàn thời gian là vì hắn luôn tu luyện cạnh Khổ Trúc, dù là tốc độ tu luyện nhanh đi chăng nữa không gặp vấn đề, nhưng những người khác không được. Hơn nữa, Khổ Trúc bên thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết rằng không nên lấy nó ra ngoài. Trước đó hắn có suy nghĩ, vì sau khi thấy gốc cây mang theo khí tức hỗn độn, hắn chỉ thấy một cái chiếc lá Khổ Trúc chứ không sao. Một khi mà toàn bộ khí tức Khổ Trúc lộ ra ngoài, liệu có bị tù sĩ tiền giới phát hiện hay không? Loại tình huống mạo hiểm này hắn tuyệt không có làm. Hơn nữa, Diệp Mặc dự định sau này, ngay cả lá Khổ Trúc hắn cũng không có lấy ra chiếc nào nữa. Để bố trí chỗ tu luyện, Diệp Mặc đã bỏ công sức rất lớn. Hắn bố trí một cái dưỡng thần tuyền tại Mạc Hồ Nguyệt. Hồ Mạc Nguyệt chuyên môn tu luyện thần thức, sau đó mô phỏng lại La Khúc Thập Bát Bàn, luyện chế một cái sơn trại tiểu La Khúc Thập Bát Bàn. Các loại đan dược thì càng không keo kiệt chút nào chia cho mọi người. Về phần thiên tinh, hắn chỉ giữ 300 viên cho mình chuẩn bị thăng cấp hóa chân viên mãn. còn lại đều lấy ra chia đều. Mọi người nhận tài nguyên tu luyện càng không dám chậm trễ, đều đi tu luyện, bế quan hết. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan. Hắn là luôn phải bôn ba khắp nơi khắp chốn, tới giờ vẫn chưa hề có chút chân chính tu luyện một cách an tâm. Lần này ức mặc trở về cho nên hắn cũng là chút bỏ gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất hắn tiếc nuối là tận giờ là không thấy tin tức Tiểu Vận. Tiểu Vận múc mất tích ở tiểu thế giới, nhưng Diệp Mặc khẳng định hiện tại Tiểu Vận không còn ở tiểu thế giới. Trước đây sau khi Tiểu Vận mất tích, hắn là lật qua lật lại cái tiểu thế giới kia mấy lần tìm kiếm khô vẫn tìm không ra. Khiến hắn hổ thẹn nhất chính là Lạc Huyền mất tích, hắn cũng tìm không ra. Hắn đột phá tu vị luyện khí tầng 4, có được thế giới trang vàng đều là do Lạc Huyền hỗ trợ, nhưng tới hiện giờ cô bé khả ái kia vẫn là bặt âm vô tín. Diệp Mặc bế quan tu luyện chính là Thiên Hỏa Cửu Dương và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát và cả Ngũ Hành Độn Thuật. Chuyện tăng cao tu vị của mình thì quên đi. Hắn biết rằng mình mặc dù là hóa chân tầng 7, nhưng trong đại lục Lạc Việt chắc là khó khăn tìm được đối thủ. Nếu như tu luyện tới hóa chân tầng 9 viên mãn, phi thăng rồi lúc đó không phải là hắn muốn. Hắn thà rằng ở cùng với vợ con mình chứ không muốn đơn độc phi thăng tiền giới. Nam An Châu sau khi trải qua sự phân rã đan thành, trải qua sự diệt vong hai cái tông môn 9 sao, trải qua ma ngục cấm địa phát nổ, dường như trở nên trầm mặc hơn. Cũng không biết nào, ma ngục cấm địa tràn ra tiền tình quá nhiều, hay là vì phụ thành lưu xa thành của Mạc Nguyệt Chi Thành bán quá nhiều đan dược, phần lớn tu sĩ là bế quan tu luyện dốc sức nhanh chóng để thăng tu vị. Cái tên Lưu Sa Thành đương nhiên là vì Linh Kinh Tuyết mà xây lên. Cô Bình nhớ tới bước khởi đầu mang ý nghĩa tượng trưng của Diệp Mặc, có lẽ đây cũng là cái tên mang nỗi nhớ nhung. Cái tên rất quê mùa nhưng Lưu Sa Thành thì không quê mùa chút nào, ngược lại là càng ngày càng phồn hoa, người cũng có càng ngày càng đông đúc. Bất luận tu sĩ nào thích tới Lưu Sa giao dịch, nơi này có bất cứ loại đan dược nào mà bạn cần, dù là hóa chân đan, kiếp sinh đan đều có. Chỉ cần bạn đặt hàng ở Lưu Sa Thành, sau đó căn cứ thời gian quy định mà đến tham gia đấu giá. Bất luận ai muốn mua thứ gì, chỉ cần có linh thạch hoặc có nguyên liệu linh thảo quý giá, đều có thể mua bán trao đổi trong Mạc Nguyệt Thương Thành Lưu Sa Thành. Từ bồi nguyên đan đến hóa chân đan, từ pháp khí hạ phẩm tới chân khí cực phẩm, chỉ có bán không mua nổi, chứ có không thứ bán không mua được. Đương nhiên bạn cũng có thể chọn lựa đan dược của những thương gia còn lại trong Lưu Sa Thành, nhưng mà muốn mua thiên đan trên cấp tứ cấp hoặc là chân khí trên cấp trung phẩm chỉ có Mạc Nguyệt Thương Thành. Cách làm của Lưu Sa Thành nháy mắt đã phá vỡ tiền hệ Nam A Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Có linh thạch cũng không mua được hóa chân đan, có linh thảo cũng có khoáng thạch rồi không đổi được thiên đan cấp lục phẩm hoặc cực phẩm cũng đã qua. Từ những tu sĩ luyện khí tới hóa chân kỳ, ai cũng đều tới Lưu Sa Thành. Dù càng nhiều người muốn tới Lưu Sa Thành, nhưng giờ muốn đến Mạc Nguyệt Chi Thành định cư không phải chuyện dễ. Quan trọng hơn, mua bất cứ thứ gì trong Lưu Sa Thành cũng không lo trên đường bị giết chết. Chỉ cần có chuyện xảy ra, bất luận là ai cũng không ra khỏi được Lưu Sa Thành, đã bị người quản lý Lưu Sa Thành giết chết. Nhưng cũng không có ai dám gây chuyện trong Lưu Sa Thành. Tất cả mọi người biết Lưu Sa Thành là thành phố của ai. Đan Vương cửu phẩm, dựa vào sức lực một người diệt 11 tù sĩ hóa chân đan thành, tiêu diệt 2 tông môn 9 sao, còn là cứu vô số tù sĩ trong ma ngục cấm địa, chính là thành chủ Diệp Mặc, ai dám gây sự trong thành phố của Diệp Mặc. Đan Thành từng là một thời huy hoàng vô cùng không gì sánh được, dần dần tụt hậu về sau, nhân khí càng ít. Có một số hóa chân tù sĩ thậm chí lén rời Đan Thành về Lưu Sa Thành định cư. Nếu đem so sánh Lưu Sa Thành càng ngày càng phồn hoa, vượt xa Đan Thành chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc quyết tâm bế quan tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương. Nhưng mà lần đầu tiên bế quan này, hắn bị người khác gọi ra. Người gọi hắn là cựu thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu Đan Thành. Đợi hắn không chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu mà còn kỳ bẩm, thẩm nghiễm thành. Đến trưởng lão hóa trần trước giờ cũng không ra, ngoài là Lâm Trực cũng ra. Kỳ bẩm sau khi nhường lại trước trưởng môn của Vạn Trận Môn, vẫn là ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi. Chuyện gì vậy? Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc không phải là rất tốt. Mấy vị tới đông đủ như vậy là rất hiếm thấy. Thẩm Nghiên Thành trầm giọng nói, giờ ngoại trừ Đoan Thành, trưởng môn mấy cái tông môn chín sao như Kim Cương Tự Thần Phong Cốc Huyền Phăng Phái, Thành Mộng Trai Huyền Âm Các, Thiền Ma Môn đều đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơn nữa tông môn 8 sao Vô Tình Cốc Thiên Dược Hồ Thiên Tinh Phái Kim Kiếm Môn đều tới. Giờ đó bọn họ đợi ở phòng khách phủ thành chủ chính đợi anh xuất quan. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhíu mày, dường như là những cái tông môn cao cấp nào trồi tới rồi, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Nguyệt Kỳ Siêu nói, Đại kiếp nạn Nam Châu hẳn đã đến. Vô số yêu thú giống như là cát đá sa mạc các tông môn cũng tiêu diệt mất. Tông môn 6 sao trở xuống, những cái yêu thú sa thạch này còn có bản lĩnh thiên phú, chính là cắn nuốt nguyên thần tiêu diệt tu sĩ trong nháy mắt. Sao hồn thú, Sa Mạc kinh ngạc, chẳng lẽ những yêu thú này còn chưa bị giết hết đã lại ra ngoài? Nhưng rõ ràng hắn là phong ấn ma ngục cấm địa. Nguyệt Kỳ Siêu nghi ngờ hỏi. Nhìn Sa Mạc hỏi, anh từng thấy yêu thú này, tên là sa hồn thú sao? Nhưng mà những yêu thú này quá nhiều, tôi đếm sơ sơ cũng mấy trăm mấy ngàn vạn con, còn cao cấp nhất là cấp 10. Sa Mạc lại thở phào nhẹ nhõm, may là hắn đại sát một lượng lớn ma ngục cấm địa, nếu không mới là thực sự xong đời. Ngàn vạn con sa hồn thú này cũng không đổ choán tùy ý giết chóc, cũng không gì to tát. Cái lén không phải kiếp nạn của tù trần giới, mà là chuyện do tiền lục chính quân làm. Cái này chưa tính nghe nói là hàng chục ngàn năm trước, thôn hỏa trùng ma hoành hành lạc nguyệt cũng xuất hiện. Nó xuất hiện cùng lúc với sao hồn thú, một nam một bắc, thôn hỏa trùng ma kiêu ngạo hơn nhiều so với chục ngàn năm trước, vừa ra tay liên tiếp giết mười mấy tông môn nhỏ tuyệt không lưu tình. Nếu vậy chưa tính tới thì băng thần cấm địa và diễm hải cấm địa trong bốn cấm địa của Nam An Châu đồng thời xảy ra chuyện. Băng thần cấm địa có vô số phệ linh trùng bay ra khỏi, còn có mồi lửa của diễm hải cấm địa bắt đầu lan ra. Mặc dù những thứ này chưa gây ra tai họa tới tông môn nào, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn, nếu mà cứ như vậy Nam An Châu chắc chắn diệt vong. Không đợi Nguyệt Kỳ Siêu nói xong, Diệp Mặc chấn động đứng dậy. Hắn chắc chắn chuyện mình lấy cái gốc cây kia là có người biết, cho nên những thứ này vốn dĩ mấy trăm năm sau mới bạo phát, lại xảy ra tai nạn, giờ cũng bùng nổ. Diệp Mặc đoán trường kế hoạch lục chính quần là đợi sau khi mình lấy gốc cây kia đi, mới hủy diệt toàn bộ tù trần giới đại lục lạc Việt. Giờ là trong đó lại xảy ra chuyện. Trước tiên là đường phi thăng có vấn đề, sau đó Bỉnh Thâm bị giết. Nói không chừng gã đến mang ngục cấm địa xảy ra cũng biết chuyện. Nam An Châu đột nhiên là bùng nổ đại họa, vậy những chiều khác thế nào? Diệp Mặc lúc này mới lo lắng sốt sắng, một mình hắn dù là có lợi hại cũng không thể đồng thời đối phó quá nhiều thứ cùng lúc. Đi đến phòng khách, Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Chương 1470, Nghị Định. Trong phòng khách phủ thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, giờ là chật cứng người ngồi. Những người này đều là những người tiếng tăm lẫy lừng tới từ Nam An Châu, không phải chủ một môn phái, chính là trưởng lão tông môn 9 sao. Nhưng giờ tất cả mọi người mặt lo lắng, không ai muốn đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người đợi một người là thành chủ Diệp Mạc Mạc Nguyệt Chi Thành. Mọi người chờ là rất sốt ruột nhưng không ai lộ vẻ chịu không được. Thật xin lỗi để các vị chờ lâu. Diệp Mạc kịp tới xuất hiện trước phòng khách. Mọi người chờ đợi thì thở phào, chỉ cần Diệp Mạc ra là tốt. Lúc trước còn có một số người lo lắng trận pháp phòng ngự Mạc Nguyệt Chi Thành là thiên hạ vô song, Diệp Mạc không muốn để ý chuyện này, may mà Diệp Mạc ra rồi. Thiện bằng làm của Thanh Mộng trai quen Diệp Mạc nhất cô đứng lên nói, Diệp Mạc tôi giới thiệu với anh một chút. Diệp Mạc ôm cười nói, được vậy thì cảm ơn thiện tiền bối. Những người trong này phần lớn hắn đều biết mặt, dù là người khác không biết hắn, nếu đợi lát nữa họp sau nói một người không biết, hai người không nhận chỉ có thể là thất lễ. Thiện bằng làm gật đầu nói, Phương trưởng thiên vị Kim Cương Tự, Ngạn quan trưởng môn Huyền Băng Phái, mà mình trưởng môn Thần Phong Cốc, môn chủ Cảnh Phong Kỳ đệ tử nòng cốt Cảnh Anh Mộng, Huyền Âm Các. Môn chủ Tích Loan tiền tử của Thiên Ma Môn, trưởng lão Nhạc Sao trưởng môn Ôn Tự Nhiên của Kim Kiếm Môn, môn chủ Hậu Phi tiền tử Phiêu Miểu Tiên Trì, trưởng môn Quý Thúc Nghiệp của Thiên Tình Phái trưởng môn Hải An Vô Tình Cốc trưởng môn Bạch Yến Lê Thiên Dược Hồ. Diệp Mặc mỗi người đều trao hỏi Ngạn quan hắn biết, Huyền Băng Phái lại là môn phái lúc trước lạc ảnh ở, hắn cũng nhiệt tình thêm một chút. Dù là Hậu Phi tiền tử của Phiêu Miểu Tiên Trì hắn chưa từng gặp, nhưng Phiêu Miểu Tiên Trì là tông môn ngày trước Hình Tuyết từng ở. Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không hổ là nhiều mỹ nữ, Hậu Phi tiền tử là trưởng môn một môn phái cũng là kiếp biến tầng 7, dung mạo hết sức trẻ trung và xinh đẹp. Môn chủ Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các Diệp Mặc dù là lần đầu gặp, nhưng mà người con gái sau lưng anh ta biết chính là Cảnh Anh Mộng, thập đại mỹ nữ Nam An. Cánh Ly vẫn ở Mạc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Cánh Mộng này biết lòng, lấy lòng cha cô cũng là theo tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhạc Sao Thiên Ma Môn lúc trước Diệp Mặc cũng biết, hơn nữa có thiện cảm. Lúc đầu ở Huyền Băng Phái Nhạc Sao rất thẳng thắn, cuối cùng là hộ tống hắn tới Mạc Nguyệt Chi Thành còn bị thương nặng. Cho nên lần này Diệp Mặc nhìn thấy cô phá lệ nhiệt tình cảm ơn. Nhưng mà lúc này Nhạc Sao là kiếp biến tầng nhất, những đàn dược Nhạc Sao thăng cấp kiếp biến là do Diệp Mặc phái người đưa qua. Mặc dù rất nhiều người muốn tới, nhưng mà vì hóa trần cũng không có mấy người, tu vị cao nhất là Tích Loan Thiên Ma Môn, hóa trần tầng thứ 7, tiếp theo là Cảnh Phong Kỳ Huyền Âm Các, hóa trần tầng thứ 4, Thiên Vị Thiên Kim Tự, hóa trần tầng 3, Thiện Băng Nam và Ma Minh Thần Phong Cốc là hóa chân tầng 2, những người còn lại đều là kiếp biến kỳ. Diệp Mặc biết những người đến đây chưa chắc là người có tu vị cao nhất môn phái, họ là đại diện cho tông môn tới họp. Đợi mọi người giới thiệu đồng đủ xong, Diệp Mặc chào hỏi mời mọi người ngồi xuống, lấy linh quả và linh tửu trong nhẫn chữ vật mời mọi người. Chiều đãi khách quý dùng linh quả là lệ cũ, Diệp Mặc có lượng lớn linh quả cấp 6 làm sắc quả, nhưng những làm sắc quả này hắn một quả cũng không lấy ra. Những linh quả này đều là ức Mặc mang về cho hắn ăn nên hắn không thể mang ra đãi khách. Nhưng thứ Diệp Mặc lấy ra tất nhiên không thua kém. Linh thảo này là linh thảo tuyết tế đào, hắn mang từ Tây Tích Châu về. Tuyết tế đào có thể giải độc tố, đồng thời khiến cho chân nguyên cả ngưng hóa, hơn nữa mùi vị rất ngon. Là linh tuyết quả, tuyết tế đào cấp 8. Trưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược Hồ là người đầu tiên nhận ra tuyết tế đào, lập tức kinh ngạc. Linh quả cấp 8 quý giá thế nào ai không biết, nhưng Diệp Mặc, Diệp Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành không ngờ tí lấy cho mọi người, cái này là hào phóng hay lãng phí đây? Không đợi mọi người kinh ngạc, Tích Loan tiên tử Thiên Ma Môn lại thở dài. Diệp Thành chủ anh đúng là hào phóng, không tiếc mang linh quả cấp 8 tuyết tế đào đại khách, còn đấy là ngưng châu tử làm từ linh dược cấp cao ra, hai thứ này là để bài trừ độc tố, thứ tốt để ngưng hóa chân nguyên. Xem ra Diệp Thành chủ biết tốc độ độc tố cơ thể chúng tôi còn chưa luyện hóa được. Tích Loan thay mặt mọi người cảm ơn trước. Nói xong, Tích Loan tiên tử đứng dậy tỏ ý cảm ơn Diệp Mặc. Tích Loan tiên tử cũng không kém Hậu Phi tiên tử, thậm chí dung mạo xinh đẹp hơn, đoán chừng là tu luyện ma công lâu dài tạo nên. Chân nguyên cả người ngừng thực, khí thế tràn đầy. Diệp Mặc chỉ nhìn đã biết người đàn bà này dù là hóa chân tầng thứ 7 cũng không kém hóa chân tầng thứ 9. Sau khi Tích Loan tiên tử và Bạch Lê Yến nói ra, tất cả mọi người là hiểu được đồ Diệp Mặc lấy ra quý giá mức nào, ai cũng là đứng dậy tỏ vẻ tạ cảm ơn. Diệp Mặc ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống, lúc này nói: những con yêu thú sa thạch lúc đó tôi gặp tên là sa hồn thú, lúc trước tôi giết rất nhiều trong ma ngục cấm địa, không ngờ vẫn còn sót lọt ra. Cách tấn công chủ yếu sa hồn thú là phệ hồn, bọn chúng thông qua phệ hồn khiến nguyên thần tu sĩ bất ổn. Đối phó sa thú này, nếu không thể chống cự nguyên thần của mình bị hút đi, cách duy nhất là nhanh chóng chém giết. Hóa ra là sa hồn thú. Diệp Thanh chủ, cách của anh thì tốt nhưng anh lại không biết số lượng sa hồn thú. Những sa hồn thú đó quả quá nhiều, có hàng ngàn vạn con. Nhiều sa hồn thú như vậy muốn diệt Nam An Châu quả thực quá dễ. Dù không nhanh chóng chém giết sa hồn thú nhưng cũng không thể một lần giết được nhiều như vậy. Hải An vô tình cốc lên tiếng. Hải An tu vị là kiếp biến tầng 9, chút nữa là lên hóa chân. Với vô tình cốc mà nói là muốn thăng cấp hóa chân, không có chân linh đan quả quá khó. May giờ mà cô muốn có chân linh đan cũng không khó khăn như trước. Ngày trước căn bản đã lấy công được, giờ tới Lưu Sở Thành có thể mua được chân linh đan. Khi rằng người đứng đầu một môn phái như cô muốn mua một cái chân linh đan chắc hẳn cũng không phải vấn đề. Hắn dù là lữ tu nhưng bất luận là diện mạo hay mỹ miều không bằng Hậu Phi và Tích Loan tiên tử được. Lời của cô dù không có ý châm chọc Diệp Mặc nhưng có ý đả kích. Lúc trước Diệp Mặc ở đại hội đan vương kiến đệ tử Lý Hận Ngọc của cô Vô Tình Cốc mất mặt, đồng nghĩa với việc mất mặt Vô Tình Cốc. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của Hải An, nhưng hắn không để bụng. Hàng nghìn vạn sa tú căn bản không là cái gì, lúc trước hắn giết hàng tỷ sa hồn tú ở ma ngục cấm địa. Nếu không những trưởng môn này làm gì thoải mái như vậy có thể ngồi trong này nói chuyện với hắn. Nhưng lời này Diệp Mặc không muốn nói ra, những thứ này nghe qua là rợn người. Sự thâm hậu của chân nguyên và lợi hại của Huyễn Vân Cực Sát Đao quán căn bản không phải thứ người khác tưởng tượng được. Sau khi trải qua trận ở Huyền Băng Sơn, Ngạn Quản kiêng kỵ với Diệp Mặc, nghe thấy Hải An nói vậy sợ người con gái này chọc giận Diệp Mặc vội nói: bây giờ hạ nhất chính là cái con sao hồn tú kia, còn thôn hỏa ma trùng chúng tôi đến, nghe nói sau khi gã diệt tông môn 6 sao Cự Phù Sơn rồi ở lại đó, bất luận gã ở lại Cự Phù Sơn là cái gì nhưng giờ ngược lại không phải chuyện cần lo lắng. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì các mời các vị cùng tới Diễm Hải cấm địa ngàn mùi lửa Diễm Hải tràn ra ngoài, chỉ cần các vị cản được khoảng nửa tháng tôi đã tiêu diệt được sao hồn thú và vệ linh trùng, còn đến giải quyết Diễm Hải cấm địa. Anh muốn một mình đối phó sao hồn thú cùng vệ linh trùng? Một giọng nói lành lạnh kinh ngạc vàng ai nghe ra, giọng nói đó căn bản không dám tin đồng thời nghi ngờ. Mộng Nhi không được vô lễ với Diệp Thành chủ. Trưởng môn Cảnh Phong Kỳ của huyện Âm Các mặc dù là tự phụ, hoàn toàn biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Giờ con gái nghi ngờ Diệp Mặc cá lập tức mở miệng quát lớn, đồng thời anh này nói với Diệp Mặc: tiểu nữ chưa ra ngoài bao giờ, xin Diệp Thành chủ thông cảm. Diệp Mặc khua tay nói: nếu các vị tin lời tôi chúng ta cứ làm vậy, nếu do dự thêm chút giây đó là có thêm một cái môn phái bị diệt, vô số tù sĩ bị sa hồn thú giết hại. Lão Lạp đồng ý ý kiến Diệp Thanh chủ, nhưng Lão Lạp có thể dẫn người kim cường tự tới ngăn vệ linh trùng được 7 ngày. Diệp Thanh chủ nếu có thể trong 7 ngày trợ giúp Lão Lạp tuyệt không có vấn đề. Những cái người còn lại Lão Lạp cho rằng cứ theo ý Diệp Thanh chủ, những người cùng môn phái đi ngăn lại sự phun trào Diễm Hải cấm địa. Trong khi những người còn đang do dự phương trượng kim, thiên vị của Kim Cương tự liền là đứng lên đồng ý với Diệp Mặc. Tôi cũng đồng ý ý kiến Diệp Thanh Chủ và Thiên Diệp phương trượng. Thiện Băng Lạm lập tức nói theo. Có hai vị này ra mặt, những người còn lại ai cũng đứng dậy đồng ý. Dù nhiều người lòng còn nghi ngờ nhưng không ai dám nói. Dù sao Diệp Mặc lúc trước là giết một lúc 11 hóa chân tu sĩ, ai chắc Diệp Mặc không thể giết được sao hồn thú. Hơn nữa căn cứ theo cách của Diệp Mặc, những sao thú này hắn cũng gặp qua. Diệp Mặc thấy vậy thì nói thẳng, nếu như vậy chúng ta không chậm trễ nữa, sao hồn thú bây giờ xuất hiện chỗ nào? Sao hồn thú xuất hiện ở Kinh Hải Phái ở Nam Cực. Sau khi diệt Kinh Hải Phái di chuyển tới phía trung tâm Nam An Châu, lúc này e rằng là tới vào nội địa thôn hỏa trùng, mà lúc này cũng không có hành động gì ở cụ Phù Sơn. Vệ linh trùng sau khi rời khỏi Ma Ngục cấm địa, giờ tấn cấp tiến cận gần với băng kiếm môn. Chúng tôi cũng đi thông báo cho những người băng kiếm môn tản đi. Giờ là hướng đi của vệ linh trùng chúng tôi không biết, nhưng những lời mà vệ linh trùng từng qua, không còn một ngọn cỏ có thể sinh sống, một khi tiến vào đất liền nguy hại không nhỏ so với sao hồn thú chút nào. Nghe Diệp Mặc hỏi, trưởng môn Ôn Tự Nhiên của Kim Kiếm Môn lập tức trả lời, gã là phụ trách hướng đi tai họa của Nam An Châu lần này nên biết rõ. Tông môn 6 sao Kinh Hải Phái cũng là một trong môn phái Diệp Mặc sớm biết đến nhất ở Nam An Châu. Lúc đó ở Sa Nguyên Giờ Cốc, cứu thường thời Hoàng Trụ, tìm thập đại mỹ nhân của Nam An Châu là từ miệng hắn biết. Không ngờ là Kinh Hải Phái lại bị sa hồn thú tiêu diệt. Đáng tiếc, còn thôn hỏa ma trùng Diệp Mặc đoán chừng gã là vừa lúc đúng dịp, vừa lúc thời gian tên tu sĩ của tiên giới ra tay. Nếu nói gã cũng là con cờ của tên lục chính quân bố trí, Diệp Mặc không tin. Nếu như vậy chúng ta rời đi thôi, Diệp Mặc không do dự nói. Đợi sau khi mọi người giải tán, Diệp Mặc nói cho mấy người Kỳ Bẩm và Nguyệt Kỳ sẽ biết, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời Mặc Nguyệt Chi Thành. Một khi Mặc Nguyệt Chi Thành xảy ra chuyện, lập tức thông qua phi kiếm truyền tin báo cho hắn biết. Với Diệp Mặc mà nói, Nam An Châu quan trọng nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành lại quan trọng hơn. Sau khi dặn dò việc này xong, Diệp Mặc phóng ra thành nguyệt, rời Mặc Nguyệt Chi Thành, nhanh chóng hướng Kinh Hải Phái. Chương 1471, khi đối diện với cái chết. Diệp Mặc sau khi rời Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không có tới Kinh Hải Phái của Nam An Châu trước, mà lại tới lối vào Ma Ngục cấm địa. Những sao hồn thú này, nếu mà từ Ma Ngục cấm địa mà ra, hắn là phong bế hoàn toàn nơi này trước đã. Rất sao hồn thú đối với hắn đơn giản, nhưng không có dập tắt ngọn nguồn, dù là bao nhiêu sao hồn thú cũng là uổng công. Diệp Mặc tới Ma Ngục cấm địa cũng biết những sao hồn thú này căn bản là không phải từ Ma Ngục cấm địa mà ra. Lối vào Ma Ngục cấm địa bị phong bế y nguyên không sứt mẻ, không thể nào xa hồn thú lại ra từ đây. Sao hồn thú không phải ra từ Ma Ngục cấm địa? Diệp Mặc nhíu mày. Nếu như có một nơi khác giống như Ma Ngục cấm địa cũng có mấy tỷ, thậm chí mấy tỷ sao hồn thú, một khi những sao hồn thú này toàn bộ xông ra ngoài thì thế nào? Kinh Hải Phái dù ở Nam Cực cũng là cách xa Băng Thần cấm địa. Băng Thần cấm địa nằm sát phía tây Nam Cực, còn Kinh Hải Phái nằm về phía đông Nam Cực. Kinh Hải Phái là tông môn 6 sao lại sát ranh giới của Nam An Châu không nổi tiếng lắm, nhưng nơi gần ranh giới một tông môn 6 sao cũng không gọi là nhỏ. Còn Kinh Hải Phái lúc này là một cái đống hỗn độn, không phải nói tu sĩ may mắn còn sống sót, ngay cả một cái con dã thú cũng không thấy. Duy nhất chỉ là một đống thi thể yêu thú chất như đống cát mịn. Những thi thể yêu thú này đầu cũng thấy, cộng thêm thậm chí có mấy chục ngàn, thậm chí là mười mấy trăm ngàn. Tông môn gần Kinh Hải Phái nhất là Hợp Hoan Phái. Hợp Hoan Phái là tông môn 7 sao, một trong những người thập đại mỹ nữ Nam An Châu, lữ tu Hợp Hoan Phái tên Đỗ Tú Dĩnh. Lúc này trên dưới Hợp Hoan Phái mặt mày xám xịt, tràn đầy tuyệt vọng. Vì bên ngoài trận pháp phòng ngự Hợp Hoan Phái là chật kín yêu thú sa thạch, không có ai có thể đếm rõ rốt cuộc bao nhiêu. Môn chủ Hợp Hoan Phái bắt đầu hối hận, không kịp thời rút đi. Gã cũng không biết cái chuyện này, không trách được gã. Một tông môn 7 sao sao có thể tùy tiện vứt bỏ tông môn, huống chi đại trận hộ sơn Hợp Hoan Phái cũng không kém một tông môn 9 sao được trận pháp phòng ngự cấp cao, cao cấp cấp 9. Đối với Hợp Hoan Phái vây trăm vạn yêu thú sa thạch, dù sao chỉ là yêu thú cấp thấp. Hợp Hoan Phái cũng mấy ngàn tu sĩ, muốn dựa vào trận pháp phòng ngự ngăn sự tống công của yêu thú sa thạch trong vòng 10 ngày không có chuyện khó khăn. Chỉ cần bảo vệ được 10 ngày, đại tông môn Nam An Châu có thể trợ giúp. Dù sao biết được tin yêu thú sa thạch mấy trăm vạn, nhiều nhất chỉ là mấy nghìn vạn. Trên giới Hợp Hoan Phái ai ai cũng biết cách suy nghĩ này sai lầm cỡ nào. Trong này làm gì có mấy trăm vạn yêu thú sa thạch. Những yêu thú sa thạch về quanh Hợp Hoan Phái ít nhất cũng là 7-8 ngàn vạn con, thậm chí cả tải tỷ con. Những yêu thú sa thạch này nhiều vô kể, những cái tù sĩ giới cấp kim đan thậm chí là thần thức quét cũng không thấy. Nhiều cái yêu thú sa thạch như vậy, đừng bảo yêu thú cấp 10, dù là toàn bộ yêu thú cấp 3, cấp 4 Hợp Hoan Phái cũng ngăn không được. Giờ chẳng những là mặt đất Cho dù bầu trời hợp hoan phái cũng có yêu thú đầy trời, hơn nữa những yêu thú sa thạch này từ xa không ngừng tới, đèn kịt một mảng làm gì có thể thấy màu trời. Cho dù hợp hoan phái có trận pháp phòng ngự cấp 9 cũng không thể kiên trì được nửa ngày, đây là vì yêu thú tấn công trận pháp phòng ngự có giới hạn. Nhiều yêu thú sa thạch như thế này đừng nói hợp hoan phái, dù 1/10 tu sĩ Nam Hàn Châu đồng thời tới cũng là một mất một còn. Xe mặc thấy kinh hải phái trở thành một cái khoảng đất bằng phẳng, không có dừng lại lập tức mà theo hướng sao ẩn thú mà rời đi. Trên đường Diệp Mặc nhìn thấy mấy cái phường thị tu chân bị hủy, không còn tu sĩ còn sống. Còn có phải là những tu sĩ sống đã bỏ chạy không, hắn không dám chắc. Khi Diệp Mặc chạy tới hợp hoàn phái, trận pháp phòng ngự hợp hoàn phái cũng lảo đảo muốn sụp. Tổng môn hợp hoàn phái Diệp Mặc nghe qua, vì trong hợp hoàn phái có một người con gái tố Đỗ Tú Dĩnh, là một trong thập đại mỹ nữ Nam Hàn Châu, là đệ tử lòng cốt hợp hoàn phái. Lúc trước Diệp Mặc chính là từ miệng Thời Hoành Trụ biết được Đỗ Tú Dĩnh, sau đó là biết thập đại mỹ nữ Nam Hàn Châu mới là có ấn tượng đối với hợp hoàn phái. Nhìn thấy trước mắt là chi chít sao ẩn thú, Diệp Mặc biết tin của Ôn Tử Nhiên kim kiếm môn hoàn toàn là tin giác. Sao ẩn thú nơi đây đâu chỉ mấy trăm vạn, ít nhất là mấy trên cả tỷ sao ẩn thú. Cho dù là Diệp Mặc nhìn thấy cũng thầm hãi, nếu tu sĩ Nam Hàn Châu không thể nhanh chóng tập trung nhiều sao ẩn thú như vậy cũng là từng bước diệt Nam Hàn Châu. Mặc dù những sao hồn thú này không thể nhiều bằng tu sĩ Nam Hàn Châu, nhưng sao hồn thú này là tấn công theo bầy đàn, tất cả tu sĩ Nam Hàn Châu tụ tập lại với nhau để đánh với sao hồn thú này hay không. Cũng may hắn quay về đúng lúc, đợi khi sao hồn thú này bị tiêu diệt hết, hắn nhất định phải điều tra rõ sao hồn thú này từ đâu tới, nếu không thì hậu họa vô cùng. Với Diệp Mặc mà nói, sao hồn thú nhiều hay ít hắn không quan tâm. Đào thứ 8 Nguyễn Vân chính là giết theo bầy đàn mà hình thành, đào này mang theo sự khống chế của vực, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Mặc vừa mới tới ngoài hợp hoàn tông, vô số sa thú đã vổ tới. Trong đại trận phòng ngự hợp hoàn tông, dường như là tất cả đệ tử hợp hoàn tông là sông xa. Trận pháp phòng ngự cấp 9 nếu có tù sĩ tham gia phòng ngự, dưới sự tấn công nhiều sao hồn thú như vậy, thậm chí một tuần hương cũng không trụ nổi. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng, lòng thực sự không cam tâm cứ vậy mà chết, nhưng mà đối diện với sao hồn thú tấn công như vậy có cảm giác khó có thể thoát. Là một trong thập đại mỹ nữ Nam Hàn Châu, xuất thân của cô là thấp nhất. Dù là Không Tuyết cũng là xuất thân ở Bích Đan Tông, địa vị cao hơn cô. Hợp Hoan Tông nói dễ nghe một chút là tông môn 7 sao, nói khó nghe một chút là tông môn dựa vào song tu. Vốn dĩ tông môn song tu chính chính quy quy không có gì, chỉ cần nam nữ chọn đạo lữ rồi cùng song tu là chuyện hiển nhiên. Hợp Hoan Tông phát triển tới ngày hôm nay hoàn toàn là làm trái sự tình song tu. Tu sĩ nam nữ trong môn phái thậm chí có thể nói là dâm loạn. Ngoại trừ tu sĩ cá biệt biết giữ mình trong sạch, phần lớn tu sĩ không quan tâm tới đối tượng song tu, dù mỗi ngày đổi một người, chỉ cần là xúc tiến tu vị là được. Thậm chí bộ phận tu sĩ căn bản không phải là vì song tu, hoàn toàn là vì dục vọng của mình tìm người song tu. Đỗ Tú Dĩnh là một thập đại mỹ nữ Nam Hàn, tư chất vô cùng cao, người muốn tìm cô song tu nhiều không đếm xuể. Nếu không phải là do sư phụ cô là tu sĩ thừa đỉnh hợp hoàn tông, bản thân cô cũng là hư thần, muốn giữ mình trong sạch trong hợp hoàn tông căn bản là không thể. Có lúc cô thà rằng hy vọng mình là xuất thân mà tu, cũng không muốn xuất thân trong hợp hoàn tông. Cho nên là cô là một trong thập mỹ Nam Hàn, thà rằng cùng một cái tiểu nhân vật nói chuyện cùng nhau, chứ cũng không muốn nói chuyện với người trong tông môn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân vật như Thời Hoàng Trụ cũng có thể làm bạn được với một cái mỹ nữ Nam Hàn như Đỗ Tú Dĩnh. Cô sở dĩ tới giờ chưa rời khỏi hợp hoàn tông, quả thực căn bản không có dũng khí thoát tông môn, vì cô lợi hợp hoàn tông. Lúc đó khi cô nhà tan cửa nát, hợp hoàn tông ra mặt cứu cha cô đồng thời cứu cô, dù là cha cô chỉ là một năm sau bị vết thương cũ tái phát mà chết, nhưng cô lại được sự chăm sóc bồi dưỡng tỉ mỉ của hợp hoàn tông. Giờ là thậm chí có thể nói là một trong những đệ tử quan trọng nhất hợp hoàn tông. Lúc này rời khỏi hợp hoàn tông, dù là hợp hoàn tông đồng ý, cô cũng mang trên vai danh nghĩa phụ bạc ân tình. Tú Dĩnh sư muội, em nghĩ gì vậy? Một gã tu sĩ mặt dài thân hình cao bỗng nhiên bước tới cạnh Đỗ Tú Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Tú Dĩnh khẽ nhăn mặt, tu sĩ mới nói là sư huynh cô Vương Bàn mấy lần dây dưa với cô, mục đích là muốn cô song tu cùng. Phương Bàn tu vị là hư thần tầng 6, chút nữa là đột phá hậu kỳ. Còn Tú Dĩnh là hư thần tầng 4, so với gã là kém hơn 2 tầng. Theo Đỗ Tú Dĩnh không nói gì, Vương Bàn là run giọng nói. Tú Dĩnh sư muội, hôm nay nhiều yêu thú sa thạch như vậy tới tấn công hợp hoàn tông chúng ta. Tôi nghĩ hợp hoàn tông chúng ta dù có năng lực thiên đại cũng không thể nghịch chuyển. Tú Dĩnh, tôi trước giờ một lòng ái mộ em, dù sao giờ cũng sắp chết. Chúng ta hay là... Đỗ Tú Dĩnh trong mắt hiện tia chán ghét, bỗng thở dài, có cảm giác có lúc so với bây giờ là chạy thoát khỏi hợp hoàn tông còn tốt hơn. Dù sao cũng sắp chết, giờ là mình rời khỏi hợp hoàn tông cũng không tính là vong ân bội nghĩa. Thế Đỗ Tú Dĩnh như là thở phào, Vương Bản lại mừng rỡ. Tú Dĩnh, em đồng ý rồi. Giọng Vương Bản lớn hơn xung quanh. Dừng đổi nam nữ nhìn về phía họ. Có rất nhiều người trong mắt dường như hiểu ra gì. Một số lữ tù càng khinh thường châm chọc, bình thường giả tạo như tiên tử. Giờ biết không sống được còn không phải là muốn hưởng thụ một lần sao? Đồ tu dĩnh địa vị trong Hợp Hoàn Tông dù cao, nhưng mà lúc bình thường tất cả tu sĩ Hợp Hoàn Tông là bị yêu thú xà thú thạch sắp giết đến nơi, làm ai mà làm gì có ai kiêng kỵ tu dĩnh nữa. Đồ tu dĩnh giống như không nghe thấy lời vậy, trực tiếp đến mặt trưởng môn lấy nhẫn chữ vật và pháp bảo của mình ra. Tú Dĩnh cảm ơn Hợp Hoàn Tông cứu mạng con và cha. Hôm nay Tú Dĩnh muốn rời khỏi Hợp Hoàn Tông, xin trưởng môn chấp nhận. Tất cả mọi người lặng lặng ngó chừng Đỗ Tú Dĩnh. Không ai nghĩ tới lúc này là cô muốn rời khỏi môn phái. Hơn nữa tới nhẫn chữ vật và pháp bảo cũng để lại, trên người chỉ còn túi đựng đồ. Túi đựng đồ rõ ràng chỉ là vật dụng cá nhân. Cái này nói rõ trước khi chết cũng muốn rời khỏi Hợp Hoàn Tông. Sắc mặt Vương Bản càng xanh tái. Không ngờ lời cầu ái của mình khiến cho Đỗ Tú Dĩnh càng quyết tâm rời Hợp Hoàn Tông. Mặc dù ngay sau đây tất cả mọi người sắp chết, nhưng mà lòng gã cực kỳ không thoải mái. Lúc này gã hiểu ra vừa nãy Đỗ Tú Dĩnh thở dài không phải đồng ý lời của mình, quyết tâm rời Hợp Hoàn Tông rồi chịu chết mà thôi. Trong môn Hợp Hoàn Tông cũng không ngờ Tú Dĩnh vào lúc này muốn rời Hợp Hoàn Tông, sắc mặt biến đổi. Đỗ Tú Dĩnh là đệ tử tư chất tốt nhất Hợp Hoàn Tông, lại là thập mỹ nam an. Hợp Hoàn Tông cũng không có làm khó dễ gì cô, vào lúc này muốn rút khỏi trong tông là ý gì? Nhưng khi gã thấy nhẫn chữ vật và pháp bảo trên đất, vị trưởng môn lập tức tỉnh ra. Tú Dĩnh biết tất chết, lúc này rời tông môn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa. Xem ra cô sớm có ý muốn rời Hợp Hoàn Tông, có điều chưa hạ quyết tâm hoặc là chưa có cơ hội mà thôi. Chương 1472, ta biết người nọ là ai. Sư phụ của con nằm trước rời Hợp Hoàn Tông tới nay chưa hề có tâm tích. Hiện tại con muốn rời Hợp Hoàn Tông thôi cũng được. Dẫu sao hôm nay cũng khó có thể sống, cho nên ta cũng thành toàn cho con. Về phần nhẫn chữ vật và pháp bảo của con thu lại đi. Tới khi đại trận bị vỡ, dù con không thể từ chỗ này chạy khỏi yêu thú xa thạch, nhưng có pháp bảo cũng coi như là có chút cơ hội. Khi sắc mặt vị trưởng môn biến hóa vài lần, nhìn một chút đám sao hồn thú đông đảo bên ngoài cũng thở dài nói, Hợp Hoàn Tông cũng không còn giữ đệ tử làm cái gì, chẳng bằng trước khi chết thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh. Đỗ Tú Dĩnh vội vái thêm một lần nữa rồi nói, đà tạ trưởng môn ân điển. Tú Dĩnh mãi ghi nhớ đại ân Hợp Hoàn Tông. Những pháp bảo đồ vật bên trong nhẫn chữ vật là thứ đỉnh cấp, nên Tú Dĩnh sau khi rời Hợp Hoàn Tông cũng không thể nhận thứ này nữa. Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh rời đi, một lần đứng từ xa mà nhìn chằm chằm đám yêu thú sa thạch đông đảo, lòng là cảm thấy bình thản vô cùng. Chỉ là cô đứng xa như vậy mà có chút không hợp cảnh. Cô là một hư thần tầng 4 với một đôi tay trắng mà muốn đột phá vòng vây của 1 tỷ yêu thú sa thạch, căn bản là nằm suy nói mộng. Thực tế hiện tại cô đứng đây chỉ là đợi cái chết. Thấy Đỗ Tú Dĩnh đã đi, trưởng môn Hợp Hoàn Tông cũng thở dài, ngay cả vài vị trưởng lão cũng thầm than trong lòng. Không có người nào là ngốc, bọn họ đều biết vì sao Tú Dĩnh rời khỏi Hợp Hoàn Tông. Cách sống của cô không hợp với tông môn nấy song tu làm chủ đạo như Hợp Hoàn Tông, hơn nữa không muốn tu luyện công pháp của bản môn. Còn không nói mà ngay cả những huynh đệ tỷ muội đồng môn cô cũng ít kết giao. Cô giống như là muốn dùng hành động của mình kháng nghị toàn bộ Hợp Hoàn Tông. Tới khi cô biết mình không thể chống lại, cô là chọn thời gian thích hợp rời đi mà thôi. Phương thức tồn tại Hợp Hoàn Tông hiện tại có đúng hay không? Sau khi Tú Dĩnh đã đi về phía xa, những trưởng lão tới cả trưởng môn cũng tự hỏi vấn đề này. Bất quá lập tức họ là đem suy nghĩ vứt một bên. Hiện tại Hợp Hoàn Tông cũng sắp diệt rồi, tính mạng không còn suy nghĩ làm cái gì. Không đúng, hình như có người tới tương trợ. Một trưởng lão trong thần thức thấy Diệp Mặc đang bị sao hồn thú vây quanh. Kỳ thực không cần trưởng lão nói, thần thức của tu sĩ Kim Đoàn đều thấy. Chỉ một người sao? Một trưởng lão khác căn bản không tin vào mắt thốt lên, lập tức bộ dáng tràn đầy chờ mong và hy vọng biến mất. Một người đối mặt nhiều sa thạch như vậy, dù là bản lĩnh lớn hơn cũng không thể giết được. Cuối cùng là kết cục bị sa thú yêu thạch cắn nuốt mà thôi. Giết sao hồn thú thì Diệp Mặc có kinh nghiệm, hắn biết đám sao hồn thú này một khi đã nhận mục tiêu, tuyệt đối phải lập tức giết chết rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Đối với người khác mà nói, đám sao hồn thú này đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng tới hơn 100 triệu, thậm chí cả tỷ sao hồn thú là điên cuồng lao tới công kích một người, dù bản lĩnh lớn tới đâu chỉ là kết cục chết. Với Diệp Mặc lại không có chuyện nào tốt hơn chuyện này. Ước gì toàn bộ đám sao hồn thú này cùng lao lên ấy chứ. Loại biện pháp công kích ngu ngốc ấy chính là hắn thích nhất. Từ đao lập tức thì chuyển ra huyễn vân vực sát đao. Mỗi một đao qua đều khiến cho cả một mảng sa hồn thú bị giết trong chớp mắt. Dưới đao vực quán, không một sa hồn thú nào ngoại lệ. Dù là sa hồn thú cấp 10 đi chăng nữa, chỉ cần bị ánh đao tím quét qua, chắc chắn phải chết. Từ đao mang theo đao quang dài chừng 10 trượng, lúc này là khuếch tán tới trăm trượng, thậm chí đạt đến độ rộng mấy trăm trượng. Vực sát đao mang theo đao quang kinh người, quả thực giống như lông phu đi gặt núa. Vòng vây sa hồn thú xung quanh Dây Mặc nháy mắt trở nên trống trải. Nhưng hơn tỷ sa hồn thú sao có thể giết đơn giản tới vậy? Nháy mắt lại chỗ trống, đám sa hồn thú giết lại lấp đầy. Ánh đào tím lần nữa lở rộ, từ trên xuống dưới, cuối cùng tạo thành cái đóa hoa sen màu tím rực lở. Đóa hoa sen tím mở ra, lấy Diệp Mặc làm trung tâm dần khuếch trường. Từ độ rộng hơn 10 trượng loáng cái đạt tới trăm trượng, mấy trăm trượng, sau đó rất nhanh di động về phía trung tâm đám sa hồn thú. Đám sa hồn thú vừa lấp chỗ trống rất nhanh bị giết, sau đó lại lấp đầy rồi lại tiếp tục giết rồi lại lấp đầy. Từng tiếng kêu bén nhọn của sa hồn thú vàng, từng cánh đào tím tỏa ra bốn phía như đóa sen nở rộ. Chỉ là trong thời gian ngắn, đám sa hồn thú đông đảo trống trải đi, nhưng chỗ trống là duy chỉ chốc lát lần nữa lại lấp đầy. Vốn tu sĩ hợp hoàn tông đang thất vọng lúc này là dại ra, có người đang chiến đấu với sa hồn thú sao, nhưng đó căn bản giống như đang lấy tính mệnh của đám sa hồn thú. Người này thực sự là tu sĩ tu chân giới không? Ở giữa đám sa hồn thú kia không chỉ là bảo vệ được sự ổn định của nguyên thân, mà có thể diệt xóa từng mảng sa hồn thú. Đây rốt cuộc là ai? Đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp rời đại trận phòng hộ của Hợp Hoàn Tông, chen chúc nhau lao về Dây Mặc. Nhưng đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp cứ như thế mà nhanh chóng thành từng đám thi thể. Thấy đám thi thể sa hồn thú đông đảo chất đống thành từng ngọn núi nhỏ, sau đó từng ngọn núi chồng lên nhau, không ngừng kéo dài giống như là sơn mạch thi thể sa hồn thú. Tu sĩ Hợp Hoàn Tông cầm lặng nhất thời, chỉ là những cái tiếng hít thở nặng nề vì kích động. Đây rốt cuộc là ai? Trưởng môn Hợp Hoàn Tông hiện giờ là sớm quên chuyện Đỗ Tú Dĩnh rời tông môn, thậm chí cái chuyện sa hồn thú suýt chút nữa không phá xong đại trận phòng ngự cũng quên. Trưởng môn yêu thú Sa Thạch đã lui. Một tên trưởng lão đột nhiên nhớ tới đại trận phòng ngự, lập tức thu hồi thần thức phát hiện ra sa hồn thạch thú. Giờ bên ngoài đại trận phòng ngự toàn bộ rút đi, có lẽ chính xác hơn, không phải nói là chưa rút mà đi vây công Diệp Mặc trước. Chúng ta hiện tại có cần rút lui không? Lại là một tên trưởng lão thừa đỉnh đặt câu hỏi. Tất cả mọi người hiểu ý vị trưởng lão. Hiện giờ là vì đám yêu thú Sa Thạch bận vây công Diệp Mặc ở bên ngoài, nên xung quanh Hợp Hoàn Tông có thể tìm được đường trốn. Lúc này là thời cơ thích hợp nhất. Một khi mất cơ hội này, tới sau khi đám yêu thú Sa Thạch giết được người kia, không còn cơ hội. Ta cảm thấy không cần. Người tu sĩ kia bản lĩnh quá kinh khủng. Cái đạo pháp mang theo hình sáng đóa sen nở rộ quán đáng sợ thế nào? Dù đã hơn tỷ yêu thú Sa Thạch, ta nghĩ cũng không đủ cho hắn giết. Lập tức có trưởng lão nói lên ý nghĩ khác. Trưởng môn Hợp Hoàn Tông cao mày, y hiện tại có chủ ý riêng. Nhiều yêu thú Sa Thạch như vậy, một khi chúng tới đây, Hợp Hoàn Tông chắc chắn bị diệt. Tu sĩ kia tuy rằng nghịch thiên, dù sao chỉ có một mình chân nguyên và thần thức người là có hạn, cho nên tuyệt đối không thể chống đỡ nhiều yêu thú Sa Thạch vây công tới vậy. Tôi biết người đó là ai rồi. Thanh âm đột ngột vàng người tốt lên chỉ là một cái ngưng thể tu sĩ. Sau khi nói xong, dường như là không hề cảm nhận giọng mình quá lớn mà hưng phấn nói. Đó là Diệp Mặc, Diệp thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp thành chủ giết một lúc 11 hóa chân tu sĩ, vất tay một cái là giết Vô Cực Tông cùng Lôi Vân Tông. Có thể nói rằng hắn là đệ nhất nhân Nam An Châu, so với Sở Cửu Vũ năm xưa không hề thua kém. Lão nhân già người đã tới, Hợp Hoàn Tông chúng ta khẳng định có thể bảo toàn vượt qua kiếp nạn. Là Diệp Mặc sao? Trưởng môn Hợp Hoàn Tông lúc này tỉnh ngộ lập tức nói. Tất cả mọi người sẵn sàng lấy pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị liều mạng với đám yêu thú Sa Thạch. Hiện tại chúng ta trước tiên bảo vệ trận pháp trợ uy cho Diệp Mặc tiền bối. Chỉ nháy mắt thì trưởng môn Hợp Hoàn Tông đưa quyết định. Trong nháy mắt đám yêu thú Sa Thạch giết chết Diệp Mặc thì y cũng có thể trốn, nhưng thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành tới trợ giúp mà y dám đi trước thì đó là cái kẻ không muốn sống. Hiện tại kêu lên vài câu hỗ trợ, nhưng nếu không mở trận pháp ra thì cũng như không. Diệp thành chủ là ai? Là đệ nhất nhân Nam An Châu, ngay cả Nguyệt Kỳ siêu thành chủ Đan Thành trước kia cũng không thể có cách xưng hô đệ nhất nhân này. Nhưng Diệp Mặc lại có. Hắn là tu sĩ mạnh nhất Nam An Châu sau Sở Cửu Vũ, thậm chí vượt qua trình độ Sở Cửu Vũ rồi. Tấm bìa bạch ngọc hành không xuất thế sớm nói rõ vấn đề. Là hắn sao? Đỗ Tú Dĩnh hâm mộ nhìn ánh đào tím tung hoành khắp nơi, có hiểu rằng dù là người trong môn phái gọi hắn là tiền bối, thậm chí là lão nhân gia, thực tế Diệp Mặc rất trẻ, không lớn hơn cô là bao. Cô gần đây nghe rất nhiều truyền thuyết về Diệp Mặc, có lẽ không được tính là truyền thuyết, chỉ là chuyện Diệp Mặc làm. Danh hiệu đệ nhất đàn hội đàn vương, xếp một lúc 11 hóa chân đàn thành, diệt hai tông môn 9 sao, cứu vô số tu sĩ khỏi ma ngục cấm địa, bất luận chuyện nào đều là kinh thiên động địa. Nhìn từng mảng thi thể lớn sau hồn thú bị ánh đào Diệp Mặc giết xuống, Đỗ Tú Dĩnh bỗng có loại lo lắng. Cô lo lắng là Diệp Mặc tới rồi thì cô không chết được nữa. Nếu không chết, việc cô thoát ly tông môn kết quả thế nào? Cô vô thức nhìn một chút về trưởng môn trưởng lão, nhưng hiện tại mọi người là nhìn chìm trong tâm trạng kích động và hưng phấn, không có người nào để ý tới cô, không người nào nguyện ý đi chết, huống chỉ tu sĩ luyện tới ngày hôm nay, hơn nữa còn là luyện ở tông môn đầy lạc thú như Hợp Hoan Tông. Hiện tại Diệp Mặc tới, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả họ không cần phải chết. Diệp Mặc đối mặt với đám sâu hồn thú vô cùng vô tận, càng giết thì càng vui sướng. Đối với cái đám sâu hồn thú đông đúc này, một đao của hắn chém xuống là tiêu diệt tới cả ngàn cả vạn, cho tới mấy vạn, còn một đao cũng là thường. Dưới huyễn vần vực sát đao của hắn, sâu hồn thú cấp thấp thậm chí là không cần ánh đao tiếng Diệp Mặc trực tiếp giết đi, đã bị đao thế của hắn giết chết. Đáng tiếc chính là số lượng sâu hồn thú càng lúc càng ít dần, một đao của hắn thì triển lại tiêu diệt được cũng càng ít, đôi khi chỉ là mấy trăm con, ngay cả 1.000 con chưa tới. Sâu hồn thú ở đây dù nhiều nhưng so với chỗ lúc trước gặp ở Ma Ngục Cấm Điện lại quá ít đòn. Một số sâu hồn thú xuất hiện sự sợ hãi theo bản năng, bởi thiên phú cắn nuốt nguyên thần của chúng không ngừng đánh về Diệp Mặc, nhưng tốc độ chậm không ít. Sau cái chiều huyễn vân vực sát đao của Diệp Mặc, hắn lại lập tức thi triển huyễn vân phân liệt đao, đồng thời phóng từng đạo lôi kiếm vô cùng vô tận. Diệp Mặc sở dĩ là muốn làm vậy vì muốn cấp tốc diệt hết đám sâu hồn thú. Hắn biết rằng sự tình không phải đơn giản như vậy. Ở đây xuất hiện hơn tỷ sao hồn thú đồng nghĩa với việc có chỗ khác y như Ma Ngục Cấm Địa, nơi đó cũng có vô số sao hồn thú. Hắn nhất định phải đem toàn bộ sao hồn thú ở đây diệt hết, sau đó tìm đến chỗ khác. Nếu không nắm chắc thời gian, không biết được vị hòa thượng của Kim Cương tự kiên trì nổi hay không.